Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, một đầu xúc sinh mà thôi. Thuyết minh nó quy cách cao. Đông Thắng Thần Châu cường giả cũng không thể để nó khuất phục. Lệnh Vô Tùng nói, có người nói Hoa Quả Sơn Phúc Địa bí mật cùng Thiên Hầu có quan hệ. Có lẽ là bởi vì là Thiên Hầu trước khi đi thi triển cái gì pháp thuật. Thiên Hầu cường đại cỡ nào? Đây tuyệt đối là siêu cấp. Ai cũng không làm gì được hắn. Đường Thiên Dương nói, trưởng môn, Huyền Linh Tông Cổ Tử Kỳ đám người tới cửa. Lúc này, Lệnh Hải Huyền đến đưa tin, cho mời. Triệu Tinh Thần đứng lên nói, một đoàn người đến cửa. Phát hiện trừ Ngô Hồng Sơn người tông chủ này cùng Huyền Linh cự nhân Cổ Tử Kỳ bên ngoài. Còn có mấy cái người xa lạ. Trong đó một cái trán tỏa sáng, mặt tròn tai, hai mắt đặc biệt đột xuất đại hán lộ ra đặc biệt uy phong. Mà đại hán bên người mấy người đều có vẻ hơi dị thường. Tựa hồ có một cỗ không hiểu khí tức tồn tại. Triệu trưởng môn, vị này là ta Huyền Linh Tông thất gia. Cổ Tử Kỳ chỉ vào đại hán kia giới thiệu nói. Thất huynh tốt, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Là nhỏ cổ oa nhi này cứng rắn cầu ta tới. Bằng không thì, ta mới lười nhác tới. Không ngờ tới thất gia lại là như thế không khách khí thuyết từ. Bây giờ Nguyên Thông thượng nhân tái xuất, Nguyên Thông giáo quá cường đại, 10 tông kỳ thật liền chỉ còn lại 3 tông, có một số việc được cùng Triệu trưởng môn thương lượng xử lý. Cổ Tử Kỳ nói, thương lượng cái gì? Cái gì 3 tông? Thiên hạ này chỉ còn lại Nguyên Thông giáo cùng ta Huyền Linh Tông mà thôi. Triệu trưởng môn, ngươi là minh bạch người, muốn thức thời, thất gia hừ nói, chúng ta đến bên trong lại nói. Cổ Tử Kỳ nghe xong, vội vàng nói, cũng tốt, Triệu Tinh Thần cũng không có lập tức phát tác, quay người đi đến mà đi, Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc mấy cái đều cho khí bạo. Bất quá, Triệu Tinh Thần không có tỏ thái độ, mấy người cũng chỉ có thể buồn bực ở trong lòng tức giận. Sau khi ngồi xuống, Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà, nói, cổ huynh, vừa rồi thất gia lời này có ý tứ gì? Triệu Mỗ ngu dốt, nghe không rõ. Tiểu tử, ngươi không phải không rõ. Ngươi là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Thất gia cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Đồng Tam rốt cuộc nhịn không nổi. Nổi giận đùng đùng hỏi. Trừ ta Huyền Linh Tông. Các ngươi có bản lĩnh gì cùng Nguyên Thông giáo khiêu chiến? Thức thời tranh thủ thời gian quy hàng. Đến lúc. Nhìn nhỏ cổ oa nhi này mặt ta còn có thể giúp đỡ lấy các ngươi một điểm. Bằng không thì, mau đem chìa khóa giao ra. Cút về các ngươi hang ổ tử đi. Thất gia một mặt bá đạo nói. Ngươi là cái thá gì? Triệu Cô Độc nổi giận. Chỉ vào thất gia mắng nói. Cô Độc, hắn đương nhiên không tính là thứ gì. Một đầu, xúc sinh, mà thôi. Đồng Tam cười nói. Triệu trưởng môn. Nhìn trước kia chúng ta vẫn là bằng hữu phân thượng. Lúc đầu ta còn muốn lượn vòng một cái. Thay các ngươi nói điểm tình. Sau này quy hàng sau ta còn có thể an bài cho ngươi một chỗ tốt. Thế nhưng là nhà ngươi hai cái này nô tài thật quá mức. Thế mà chửi chúng ta Huyền Linh Tông tiền bối là xúc sinh. Việc này, tuyệt đối không thể xong. Mau đem hai cái này xúc sinh trói lại. Mặc cho thất gia xử lý. Bằng không thì. Chấm ngoặc kép, Cổ Tử Kỳ mặt nghiêm, bão nổi, ha ha, ta Triệu ra hai cái nô tài nói không sai a. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Triệu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông nghĩ diệt tông diệt phái sao? Cổ Tử Kỳ giận dữ, vỗ bàn một cái đứng lên, chỉ vào Triệu Tinh Thần hung thần ác sát nói. Hắn không phải liền là đầu xúc sinh, sao? Tuy nói là kỳ lân tộc, nhưng chung quy là đầu xúc sinh. Một cái hung thú mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Hảo tiểu tử. Người ánh mắt thật lợi hại. Thế mà nhìn ra lão tử chân thân. Người đã dám mắng lão tử. Hôm nay lão tử tuyệt không khách khí. Các ngươi. Tất cả đều là ta đồ nhắm. Ta thất gia trước hết nấu nhà ngươi hai tên cẩu nô tài. Đến lúc. Muốn rót ngươi đầy mình canh. Thất gia vỗ bàn một cái. Khí thế hùng hổ nhìn xem Triệu Tinh Thần. Chợt. Khẽ vươn tay trước chộp tới Đồng Tam cùng Triệu Cô Độc. Tư, Một tiếng sắc nhọn âm thanh âm vang lên. Khi sóng khẽ động, Thất Gia cho hai người chấn động đến lui về phía sau một bước dài. Thò ra đi móng vuốt lập tức đẫm máu. Thế mà thụ thương. Cổ Tử Kỳ kinh hãi. Ngô Hồng Sơn kém chút hù chết. Lúc đầu cho rằng dựa vào Huyền Linh Tông cái này mấy ngàn năm thành tinh kỳ lân thú có thể để Hạo Thiên Tông bướng bỉnh phục. Sau này còn muốn xưng bá đông thắng thần châu. Nào ngờ tới vừa đối mặt liền cho người ta làm đả thương. Chết. Thất Gia giận dữ. Gào thét một tiếng. Thân thể nháy mắt hóa làm một con kỳ lân. Vươn ra lớn chảo một thanh chụp về phía Đồng Tam hai người. Chỉ bất quá. Hai đạo kiếm quang lóe lên. Răng rắc một tiếng vang giòn. Thất Gia móng vuốt đi lên một lớp da. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian. Thất Gia liền bị hai thanh bảo kiếm ngạnh sinh sinh đặt ở sàn nhà bên trên. Không thể động đậy. Mà Triệu Cô Độc một thanh liền cưỡi đi lên. Tại Thất Gia đầu bên trên còn hung ác phiến mấy bàn tay. Cái kia kỳ lân đầu cho phiến được nhanh xưng thành đầu lợn. Triệu. Triệu trưởng môn. Chấm ngoặc kép. Cổ Tử Kỳ âm thanh run rẩy, dọa được sắc mặt tái nhợt. Chuyển ngươi cầu lên Triệu tinh thần nói. Triệu trưởng môn thủ hạ lưu tình. Nó thế nhưng là ta Huyền Linh Tông hộ sơn thần thú. Đã sống mấy ngàn năm. Hắn muốn ăn chúng ta. Người nói. Chúng ta nên xử lý hắn như thế nào? Triệu tinh thần sụ mặt hỏi. Triệu trưởng môn mời thông cảm. Tha cho hắn một mạng. Sau này. Ta Huyền Linh Tông toàn nghe Hạo Thiên Tông. Cổ Tử Kỳ chắp tay nói. Một cái không nghe lời xúc sinh thu lại làm gì sao? Còn không bằng hiện tại liền nấu. Nghe nói kỳ lân huyết uống đại bổ. Đồng Tam. Nấu một nồi đại bổ canh để mọi người đều bồi bổ. Triệu tinh thần không nể mặt mũi. Tốt, đến lúc ta lại thêm vài ngày dược thảo. Cái này nồi canh khẳng định đại bổ. Đồng Tam cười to nói. Triệu trưởng môn, ta nguyện ý trở thành tọa kỵ của ngươi. Nhất sinh để ngươi kỵ hành. Thất Gia xem xét, dọa sợ, người nào muốn chết. Giờ phút này cũng không đoái hoài cùng mặt mũi. Bảo mệnh quan trọng. Dứt lời, đỉnh đầu bên trên một cỗ thanh vụ bốc lên ra. Nguyên thần xuất khiếu. Trưởng môn, người nhìn không có thích hợp tọa kỵ. Trước kia cái kia bạch hổ còn tuổi nhỏ. Ta nhìn cái này kỳ lân chính thích hợp ngươi. Lệnh Vô Tùng nói, sau này có hắn thay đi bộ. Trưởng môn cũng miễn cho tàu xe mệt mỏi. Triệu Trấn Dương cũng nói, Triệu trưởng môn, đây là ta Huyền Linh Tông chìa khóa. Giữ lại cũng vô ích. Liền bày đồ cúng cho Hạo Thiên Tông. Cổ Tử Kỳ còn thật sợ Triệu tinh thần nấu hộ sơn thần thú. Tranh thủ thời gian trình bên trên chìa khóa. Được rồi, Vô Tùng, cái chìa khóa thu, đã xúc sinh kia như thế hiểu chuyện. Ta liền miễn vì đó khó khăn thu cất đi. Triệu tinh thần duỗi ngón hướng nguyên thần bên trong đâm. Một cái, nháy mắt hoàn thành nhân thú khế ước. Ngô Hồng Sơn một mặt màu tương. Nguyên vốn còn muốn thu Hạo Thiên Tông. Lần này tốt. Huyền Linh Tông cho mình mấy cái làm không có. Nhỏ Kỳ, ngươi hiện tại là tọa kỵ của ta. Khi chủ tử đương nhiên cũng không thể bạc đãi ngươi. Đưa ngươi 1000 năm công lực. Triệu tinh thần vươn tay nhấn một cái. Trực tiếp quán đỉnh đại pháp. Vàng nhạt ánh sáng không ngừng truyền lực ở giữa. Triệu tinh thần đem 1000 năm công lực rót vào kỳ lân thú trong thân thể. Tại thời quang tháp bao phủ hạ, một canh giờ qua đi, kỳ lân thú trên người chớp động lên vài trạng quang mang. Sau một khắc, xúc sinh kia từ 12 phẩm đỉnh phong chi cảnh bước vào nửa bước thiên tiên chi cảnh. Tạ chủ, nhân, kỳ lân thú đại hỷ, quỳ xuống đất khấu tạ, thu phục dị chủng kỳ lân thú là tọa kỵ. Này kỳ lân thú huyết mạch cao, chỉ bất quá, một mực bị phong ấn. Một khi mở ra phong ấn, nó chính là một bảo vật, thu hoạch được công nghiệp trị 1 triệu. Không gian thăng cấp, lúc này, thiên thần không gian âm thanh kia vang lên. Lập tức, không gian lắc một cái. Qua trong giây lát, cái kia khảo cứu phòng nhỏ không gặp. Triệu tinh thần thấy được từng cái thần thoại thế giới. Có Tây Du Ký thế giới. Có Phong Thần Bảng thế giới. Còn có Sơn Hải Kinh các loại thần thoại thế giới. Triệu tinh thần cảm giác tự mình có phải hay không tiến vào ảnh công trường. Hắn thấy được Tôn Ngộ Không, thấy được Na Cha, thấy được Như Lai, thấy được Thái Thượng Lão Quân. Nhiệm vụ này làm sao hối đoái? Triệu Tinh Thần một mặt choáng nhìn xem những này trong thế giới thần thoại từng cái nhân vật. Ngưu Bức không khỏi ấp úng tự nói. Khoảng cách những này, sự vật một dặm phạm vi sẽ biểu hiện hối đoái giá trị, không gian bên trong. Âm thanh kia hình như cảm ứng được Triệu Tinh Thần tâm tư. Hừ một tiếng, ta hiện tại nhanh 4 triệu điểm đáng giá. Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ. Hướng phía Tôn Ngộ Không đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.